Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Phật, đệ tử thành kính đảnh lễ giáo pháp, đệ tử thành kính đảnh lễ chư tăng. Kính thưa toàn thể quý hội chúng, tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo về những cái đối tượng trong cái phần thân quán niệm xứ. Những hành giả nào là chúng ta thực hành tới niệm xứ thì sẽ nghĩ rằng là chúng ta phải tìm hiểu về những cái đối tượng mà mình đã tu tập. Và khi chúng ta thực hành tới niệm xứ để thanh lọc tâm chúng ta được an tịnh và giúp cho những người nào đủ duyên để đạt đến niết bàn và chấm dứt mọi tái sinh. Cho nên ngài Asuṇḍotha ngài có nói rằng cái người nào mà chán nản thực hành tới niệm xứ thì cái người đó cũng là chán nản thực hành theo con đường bát chánh đạo. Thì tới niệm xứ thì chúng ta phải hiểu rằng đó là cái giai đoạn đầu của bát chánh đạo, và bát chánh đạo siêu thế là giai đoạn cuối của bát chánh đạo. Cho nên tới niệm xứ là nhân và bát chánh đạo siêu thế là quả. Nếu không thực hành tới niệm xứ thì bát chánh đạo siêu thế, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo và sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo không thể nào phát sanh được. Thì ở đây Đức Phật có dạy rằng chỉ có trong giáo pháp của Ngài mới có tứ quả sa môn. Đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Và những tôn giáo khác không có tứ quả sa môn. Thì trong giáo pháp của Đức Phật có bát chánh đạo. Thì cho nên trong giáo pháp nào có bát chánh đạo thì cái giáo pháp đó có tứ quả sa môn. Thì chúng ta đó hiểu rằng mình muốn đạt được những cái tâm đạo siêu thế là chúng ta phải thực hành tới niệm xứ. Khi nào những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ còn tha thiết thực hành tới niệm xứ thì khi đó giáo pháp của Đức Phật sẽ được hưng thịnh và sẽ được tồn tại lâu dài. Khi nào những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ mà không tha thiết thực hành tới niệm xứ thì giáo pháp của Đức Phật sẽ bị biến mất. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này xuất hiện ở đời là mục tiêu của Ngài, Ngài chỉ cho chúng sanh để tìm hiểu con đường tứ niệm xứ mà tu tập động tận tất cả phiền não và chấm dứt khổ đau. Cho nên các Phật tử chúng ta hoan hỷ thực hành tới niệm xứ, mà mình hoan hỷ thực hành tới niệm xứ thì mình phải tìm hiểu bài kinh tới niệm xứ. Giờ này xin mời ban tổ chức trình chiếu cái tài liệu trích dẫn trong một cái động kinh Satipatthana số 8, và xin mời ban tổ chức có thể đọc giùm sư. Dạ, con kính thưa sư, kính thưa quý hội chúng, con xin phép được đọc một đoạn trong bài kinh Mahasatipatthana trong chánh tạng Pali và bản dịch Việt của Ngài Minh Châu ạ. Iti Achattang va kaya nu bhassi vihasati Pahitha va kaya nu bhassi vihasati Achatta Pahitha va kaya nu bhassi vihasati Samudaya dhamma nu bhassi va kayasmin vihasati Vaya dhamma nu bhassi va kayasmin vihasati Samudaya vaya dhamma nu bhassi va kayasmin vihasati. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Đọc tiếp theo luôn cái đoạn tiếp theo. Buna cha pa rằng vích kha quê vích khố bát chàn tô và bát chà mì tí bát chà nà tí thi tô và thi tôm hì tí bát chà nà tí ni sim nô và ni sim nôm hì tí bát chà nà tí sa già nô và sa già nôm hì tí bát chà nà tí gia thà và bát nát sa cà dô bát ni hi tô hồ tí ta thà năng bát chà nà tí. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, tuệ chi tôi đi, hay đứng tuệ chi tôi đứng, hay ngồi tuệ chi tôi ngồi, hay nằm tuệ chi tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy. Bây giờ kỳ rồi đó sẽ có chia sẻ họ chống về cái đối tượng hơi thở trong phần thân quán niệm xứ. Thì chúng ta đã tìm hiểu về cái đối tượng hơi thở. Thì trong cái phần hơi thở Đức Phật dạy đó, chúng ta quán hơi thở theo nhiều khía cạnh. Nên là Đức Phật dạy khi thở vô vì ấy tỉnh giác, khi thở ra vì ấy tỉnh giác, hơi thở vô dài vì ấy tuệ chi, tôi thở vô dài thở ra dài tuệ chi, tôi thở ra dài thở vô ngắn tuệ chi, tôi thở vô ngắn thở ra ngắn tuệ chi, tôi thở ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Thì lần đầu sẽ có chia sẻ về cái cách quán hơi thở. Thì Đức Phật dạy chúng ta quan sát hơi thở đó. Thì chúng ta thấy hơi thở nhiều khía cạnh. Đầu tiên thì mình chỉ biết hơi thở vô và thở ra. Rồi chúng ta tu tập thời gian. Chúng ta còn thấy hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn. Rồi chúng ta thấy sâu sắc hơn nữa. Chúng ta thấy hơi thở giai đoạn đầu có hơi thở và hơi thở đang kéo dài, hơi thở dịp mắt để đến mà cái tâm chúng ta cực kỳ yên tĩnh, hơi thở nó vi tế thì trong lúc đó hành giả tưởng đâu mất hơi thở, khi đó thì hành giả phải cố gắng siêng năng tinh tấn để thấy rõ hơi thở để mà biết rằng hơi thở vẫn còn. Rồi Đức Phật dạy tiếp đó. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân hay là sống quán thân trên ngoại thân hay là sống quán tánh hay là sống quán thân trên nội thân cả ngoại thân hay là sống quán tánh sinh khởi trên thân hay là sống quán tánh diệt tận trên thân hay là sống quán tánh sanh diệt trên thân. Thì những cái đoạn kinh này sẽ cũng giải thích cho hội chúng mình hiểu tại sao là mình phải xem kinh đó, chúng ta hiểu cho nó được đúng. Thì Đức Phật dạy rằng vị ấy sống quán thân trên nội thân ở đây đó, tức là hơi thở của chẳng hạn khi mà chúng ta thực hành hơi thở đó, ta theo dõi hơi thở đó, thì những lúc mà quán thân trên nội thân đó, thì ở đây hơi thở, cái hơi thở của chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ để khi mà mình hành thiền đó, mình theo dõi hơi thở của mình đó, xong có những lúc mình nghĩ tới hơi thở của người khác. Thì trong những trường hợp này là Đức Phật dạy là quán thân trên ngoại thân. Chẳng hạn giờ chúng ta ngồi chúng ta thấy hơi thở chúng ta đó, có thể lâu ngày mình thấy hơi thở là do duyên do điều kiện nó sanh, tại hơi thở nó do tâm tạo thì nó là pháp hữu vi, nó vô thường khổ vô ngã. Thì khi mình thấy được cái hơi thở của mình đó, rõ như vậy thì trong lúc đó mình nghĩ tới cái hơi thở của người khác thì mình thấy rằng cái hơi thở người khác cũng vậy, cũng do duyên do điều kiện, nó cũng là vô thường khổ vô ngã. Thế đó chúng ta biết rõ là tất cả pháp hữu vi là trong hay là ngoài thì nó đều là có bản chất sanh diệt, để chúng ta không còn chấp thủ ở bên trong bên ngoài. Đức Phật dạy rằng vì ấy sống quán thân trên cả nội thân và ngoại thân thì mình đang có thể theo dõi hơi thở của mình vào ra biết rõ để chúng ta có thể nghĩ tới hơi thở của người khác, xong bắt đầu chúng ta mới quay trở lại chúng ta theo dõi hơi thở của mình, xong có thể mình nghĩ tới hơi thở người khác hay là chúng ta quay trở lại hơi thở của chính chúng ta. như vậy tức là quán thân trên cả, nội thân là ngoại thân. Đó. Thì khi mà Đức Phật dạy như vậy là chúng ta phải hiểu rằng chủ yếu là quán hơi thở chúng ta là chính. À, quán hơi thở chúng ta đó thì chúng ta phải hiểu rằng như vậy gọi là trực giác, minh sát. Còn khi mà mình nghĩ tới hơi thở người khác đó, thì gọi là suy diễn minh sát. Thì khi mà mình biết hơi thở mình như thế nào đó, thì hơi thở người khác cũng giống vậy thôi. À, cho nên là quán thân trên cả nội thân và ngoại thân là chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi lên nữa Đức Phật dạy rằng ấy, quán tánh sanh khởi trên thân. À, chữ ca giá đây là chúng ta phải hiểu là hơi thở đó. Thì khi chúng ta tu tập đó, thì Đức Phật dạy mình phải thấy được cái tánh sanh khởi của hơi thở. Thì trong chú giải nó giải thích đó, thì cái hơi thở mà chúng ta nó có đó. Là thứ nhất là nhờ có lỗ mũi. À, chúng ta có mũi nè. Thứ hai là chúng ta có thân này. À, thứ ba là chúng ta có tâm. Cho nên do ba cái thành tố này thì mới có hơi thở. À, thì như vậy tức là chúng ta quán tánh sanh khởi của hơi thở. Rồi quán tánh diệt trên thân đó. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng á, như thế nào gọi là quán cái tánh diệt của hơi thở. Thì cái hơi thở mà nó diệt cái thì chúng ta hiểu rằng nếu mà không có thân, không có mũi, không có tâm đó, thì hơi thở nó không có. À, thì như vậy gọi là quán tánh diệt của hơi thở. Còn nếu mà chúng ta tu tập á, có một tài liệu giải thích mà theo tu minh sát á, khi mà chúng ta tu tập chúng ta theo dõi thì khi mà hơi thở vừa sanh lên á, chúng ta biết rõ trong lúc mình nó sanh lên thế nào chúng ta biết rõ, là trong lúc nó diệt mất như thế nào chúng ta biết rõ, tức là mình biết được cái sự sanh của hơi thở là mình quán cái tánh sanh của hơi thở, cái nhân sanh của hơi thở. Còn khi mình quán mà mình thấy được cái hơi thở động diệt á, thì cái đó là mình quán cái sự diệt của hơi thở. Nếu mình tu minh sát lâu ngày mình thấy rõ vậy. Rồi lại nữa Đức Phật dạy rằng á, tức là quán cái tánh sanh diệt trên thân, tức là mình thấy luôn cả cái nhân sanh và cái sự diệt của nó. Đó, tức là khi mà mình giải thích theo chú giải, tức là mình thấy được ba cái nguyên nhân mà có hơi thở như là mũi, thân và tâm. Đó là mình thấy được cái nhân sanh. Rồi khi mà mình thấy không có thân, không có mũi, không có tâm á, thì hơi thở nó không có, thì mình thấy được sáu cái thành tố này, tức là mình thấy cái sự sanh và diệt của hơi thở, thấy cả sanh và thấy cái diệt luôn. À, nhưng mà có những cái tài liệu đó nói là khi mình tu minh sát thì sau này mình đạt đến cái tuệ gọi là sanh diệt đó, mình thấy được cái sự sanh và sự diệt của pháp hữu vi. Ừ, thì cái đó mình phải đạt đến cái tuệ thứ tư, cái tuệ sanh diệt đó. Tại thứ nhất là tuệ phân biệt và danh sắc. Tại thứ hai là mình nắm bắt được nhân duyên. Tại thứ ba mình thẩm sát được tâm tướng. Và tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt. Thì chúng ta hiểu theo hai cách như vậy. Thì cái đoạn kinh này sẽ cũng giải thích để sau này chúng ta có đọc thì chúng ta cũng hiểu cho nó được đúng theo lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật dạy là vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay là sống quán thân trên ngoại thân, hay là sống quán thân trên cả nội thân và ngoại thân, hay là sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay là sống quán tánh diệt tận trên thân, hay là sống quán tánh sanh diệt trên thân. À, rồi tiếp tục nữa một dạng rằng có thân đại vị ấy ăn chú chánh niệm với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Như vậy vị tỳ kheo sống quán thân trên thân. Thì khi mà Đức Phật dạy khi có hơi thở đó, chúng ta cứ thiết lập chánh niệm mà chúng ta biết đây chỉ là hơi thở thôi, không phải đàn ông, phải đàn bà, không phải tôi của tôi, và chúng ta phát triển chánh niệm để mà cho cái trí tuệ chúng ta nó được viên mãn, để diệt trừ tham và tà kiến, và chúng ta không có chấp vào cái ngũ quẩn này nữa. Thì khi đó chúng ta ngộ được tứ thánh đế. đạt được đạo quả niết bàn và chấm dứt mọi khổ đau. Thì hơi thở cũng là cái đối tượng của thân quán niệm xứ. Thì trong những cái đoạn kinh này sư giảng thích cái tóm tắt thôi, ngắn gọn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái đối tượng mới. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu về những đối tượng như là tứ quan nghi. Cái này rất là quan trọng. Nếu mà Phật tử nào chúng ta tu tập về tứ niệm xứ, chẳng hạn khi chúng ta quán đại quan nghi chúng ta phải biết rõ, và tiểu quan nghi mình phải biết rõ, chúng ta phải phân biệt được như thế nào là tiểu quan nghi và như thế nào là đại quan nghi. Ở đây nó còn dạy khi vị tỳ kheo đi tuệ chi, tôi đi hay là đứng tuệ chi tôi đứng, hay ngồi tuệ chi tôi ngồi, hay nằm là tuệ chi tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào vị ấy biết rõ như thế ấy. Thì trong tứ quan nghi đi đứng nằm và ngồi, đây là những cái đối tượng của thiền gọi là tứ niệm xứ, gọi là thân quán niệm xứ. Thì có những người thì họ không có tu tứ niệm xứ, họ không có hiểu được kinh điển đó, thì họ mới nói rằng bây giờ con mèo nó đi nó vẫn biết đi, con chó nó đi vẫn biết đi, những người không thực hành tứ niệm xứ họ đi họ vẫn biết đi. Thì như vậy đâu có khác với những người mà tu tứ niệm xứ. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà mình có học ví dụ pháp, mình phải hiểu rằng nếu mà nói tâm là đều biết đối tượng cả, tâm nào cũng biết đối tượng, tâm tham cũng biết đối tượng, biết bằng cách chính mắt, tâm sân biết đối tượng, biết bằng cách gọi là hủy diệt đối tượng, tâm si là biết bằng cách nghi ngờ hay là phóng phóng dật. Thì nói chung là còn tâm thiện thì nó biết đối tượng nhưng mà nó không có tham, không có sân, không có si. Khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta biết bằng chánh niệm và tỉnh giác, cho nên mình biết rõ bằng khi mà đề cập đến chánh niệm và tỉnh giác nó thuộc về tâm thiện. Tỉnh giác thì có trí tuệ trong đó, cho nên tuy rằng con chó con mèo á đi vẫn biết đi, những người thực hành tứ niệm xứ đi vẫn biết đi, nhưng mà họ biết bằng gì? Phần lớn là bằng tâm tham, bốn tâm tham hợp tạng. Giờ mình nuôi tu tứ niệm xứ mình đi mình vẫn biết đi mà. Đi qua một cái cầu chúng ta cũng có sự thận trọng, chúng ta đi mà chú tâm chúng ta đi, thì nó có thể chúng ta đi bằng tâm tham hay là đi chúng ta nghĩ rằng tôi đi. Tâm tham mà hợp tà tà kiến, nếu học tử là nó học với nhiều pháp thì chúng ta hiểu vấn đề này. Nghĩ rằng tôi đi tôi đứng tôi ngồi tôi nằm, thì cái đó là mình đang đang biết hiểu theo tà kiến. Chúng ta có sự dính mắc vào cái thân này bằng tham ái. Còn cái người tu tới niệm xứ thì họ biết, thì cái động từ đó gọi là Bát-cha-na-tí, hòa thượng Thích Minh Châu ngày dịch gọi là tuệ chi. Ở đây chúng ta hiểu rằng có nghĩa là biết rõ, biết thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm, hay là thân đi, thân đứng, thân ngồi hay thân nằm. Thì trong lúc này biết rõ chỉ là thân thôi, chứ không phải chúng sanh, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải tôi của tôi. Đó, biết như vậy đó, tức là biết bằng chánh niệm mà tỉnh giác. Chứ không phải mà chúng ta nói rằng giờ tôi không tu tính niệm xứ, đi tôi vẫn biết đi, đứng tôi vẫn biết đứng, mà biết của cái người mà họ không tu tính niệm xứ biết bằng tâm bất thiện. Còn cái người tu tính niệm xứ là người ta biết bằng chánh niệm và tỉnh giác. Trong lúc đi biết rõ rằng chỉ sắp đi thôi, chứ không phải là chúng sanh đi, không phải là người đi, không phải anh đi, không phải chị đi, không phải đàn ông đi, không phải đàn bà đi, không phải là tôi đi. Thì cái người tu tính niệm xứ là họ hiểu như vậy. Thì ở đây đó, trong lúc mà chúng ta đang đi thì quý vị phải hiểu rằng chẳng hạn giờ chúng ta muốn đi, chúng ta đi thì đầu tiên là cái tâm chúng ta tác ý chúng ta muốn đi. Thì tâm mà chúng ta tác ý chúng ta muốn đi thì nó sẽ phát sinh ra cái chất gió, thì cái gió nó sẽ làm cho cái thân chúng ta rung chuyển, và chúng ta thân chúng ta sẽ đi, đi di chuyển về hướng trước là mình đang đi. Thì cái người tu tính niệm xứ sau này họ sẽ thấy rõ rằng trong lúc này có cái sự tác ý liên tục muốn đi, và nó sản sinh ra, nó phát sinh ra cái chất gió. Thì cái chất gió đó nó làm cho cái thân này chuyển động, và cái thân này di chuyển thôi. Nhưng lúc này không có ai trong đây cả, không có người, không có chúng sanh, không có tôi, không phải là của tôi cho mình. À, những người tu tánh niệm xứ sau này họ sẽ thấy rõ được. Ngoài cái việc mà họ thấy được cái thân này di chuyển, mà sau này họ còn thấy được cái sự rung động, cái cách gió đó, là họ còn thấy được có cái tâm tác ấy luôn đi. Tại sao này cái người này họ phân biệt được đây là danh, đây là sắc. À, đây là nhân, đây là quả, các tồn tại có thể sanh ra. À, cho nên chúng ta thấy là tu tánh niệm xứ mà chúng ta không có học, chúng ta không hiểu, mà chúng ta có cái nhìn xa, chúng ta tu tánh niệm xứ đâu được. Tu tánh niệm xứ thuộc về tiền tuệ mà. Mình phải như lý tác ý, cài đặt tâm sẵn. Thì thường thường chúng ta đi, chúng ta thấy rằng cái sắc đi này là do gì, do tâm tạo ra. Nếu mà chúng ta có học thì chúng ta sẽ hiểu, tức là có những sắc, có những loại sắc mà do tâm tạo, có những sắc do nghiệp tạo, có những sắc do thời tiết tạo, và có những sắc do vật thực tạo. Thì trong cái tư thế như là tứ oai nghi đó, đi đứng nằm ngồi đó, là sắc này do tâm tạo ra. Chẳng hạn chúng ta là người tu tánh niệm xứ, sau này đó, cái niệm chúng ta chánh niệm sắc bén, tỉnh giác chúng ta gọi là điêu luyện sắc sảo. Lúc đi bằng tâm nào chúng ta sẽ biết biết cái nếu mà chúng ta thấy được cái tư thế đi, cái sắc đi đó là mình niệm thân, mình còn thấy luôn cái tâm nào nó điều khiển cái sắc này đi. Chẳng hạn trong lúc mà mình khởi lên tâm tham, khởi lên tâm tham, bắt đầu chúng ta đi thì cái tướng nó yểu điệu nhẹ nhàng. Chẳng hạn như khi mà vị sửa soạn đi ăn một cái buổi tiệc gì đó, nó bị trang điểm, nó bị bận đồ đẹp, trong các vị có thể nhìn chiếc gương đó, bắt đầu mình đi qua đi lại mình soi gương đó, thì trong lúc đó mà mình đang gọi là dính mắc vào thân này mà cái tâm tham nó khởi lên, trong lúc đó chúng ta đi cái tướng nào yểu điệu nhẹ nhàng, thì cái tướng đi đó nếu mà mình là người tu tính định sớm biết rõ rằng cái tướng đi này nó cái sắc đi này do gì, cái tâm tham nó tạo ra. Để có những lúc mà chúng ta đó, có những lúc mà chúng ta đi là do tâm sân, chẳng hạn giờ mình đang đứng ở đó hay đang ngồi đó, người khác họ chửi mình nóng nảy, cái tâm sân nó sinh lên, chúng ta đứng dậy có thể chúng ta chạy đến, có thể là chúng ta chửi người đó hay là muốn đánh lại người đó. Đó thì trong lúc mà vị đó đi do cái tâm gì điều khiển, tức là do tâm sân, nên điều động thân cái vị đi bằng tướng nó thô kịch. Hay là mình khởi tâm sân lên đó thì mình thấy mặt mình nhăn nhó, thì những cái sắc này chúng ta thấy không, do tâm sân tạo ra, sắc này do tâm tạo. Cho nên mình tu tiến hành xứ sau này mình quan sát mình thấy rõ như vậy, tức là mình có trí tuệ đó. Thường tuệ tức là gì, tức là biết rõ được những hiện tượng đang diễn ra như là tại sao mình thấy mình tất cả các pháp nó do duyên, do điều kiện, và không có tôi, không có con người, không có anh, không có chị trong đây cả. Chúng ta tu tiền tuệ là chúng ta phải có một hiểu đúng. Khi mà chúng ta đi bằng tâm si á, chẳng hạn có những lúc mà mình khởi tâm si, cái tâm mình nó phóng dật á, mình đi cái con người mình nó ngơ ngẩn thơ thẩn giống như người ngu vậy đó, thì những cái sắc này do tâm si nó điều động mình đi nhìn giống người mất hồn. Thì ở đây nếu mà chúng ta phân tích theo ví dụ pháp, thì nếu mà sắc mà do tâm tạo có thể là 12 tâm bất thiện, 28 tâm, 2 sân, 2 si có thể là tạo ra cái sắc mình đi. Hay là 8 tâm đại thiện thì cũng tạo ra cái sắc đi. Nếu mà chúng ta đi bằng 8 tâm đại thiện, khởi lên tâm thiện mà chúng ta đi thì tướng chúng ta nó rất là trang nghiêm. Như mình có thể mình rải tâm từ, mình tu tánh niệm xứ, chánh niệm mình đi một cách khoan thai nhẹ nhàng bằng tâm thiện. Nếu mà có trí tuệ mình hiểu biết đi bằng cái tâm mà tâm thiện mà nó điều động sắc pháp này đi, chúng ta thấy người mình nó trang nghiêm thanh tịnh. Rồi 8 tâm đại tố cũng tạo ra cái sắc đi. Những vị A-la-hán ngày sống khi mà có ngày không có nhập thiền, thiền quả hay thiền diệt á, có thể trong đời sống bình nhật cái ngày đó có thể là liên tục chánh niệm bằng những tâm đại tốt. Đó, thì cái ngày đi bằng những cái tâm này đó, chúng ta thấy những vị ăn tháng thanh tịnh đi trang nghiêm, lúc nào cái ngày cũng có chánh niệm, thế rằng không còn gì để lên làm, nhưng mà cái ngày không bị phóng phóng dật nữa, lúc nào cũng an trú trong chánh niệm sớm. Thì nhưng mà chúng ta phân tích ra đó, thì 12 tâm bất thiện cũng có thể tạo ra trong lúc mà sắp đi. À, rồi giờ có thể là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tốt cũng tạo nó sắp đi. Rồi cái tâm gọi là khai ý môn cũng tạo nó sắp đi. Đó. Rồi cái tâm gọi là sinh tiếng, có thể là làm cái nụ cười cho vị A-la-hán cũng sinh tiếng. Rồi 2 tâm thông, thì chúng ta có thể liệt kê lại gồm có 32 tâm, mình phân tích theo về nhiều pháp. À, thì đây đó, khi mà mình tu tập đó, để chúng ta hiểu rằng trong lúc mà mình đi đó, thì trong lúc đó là do tâm tác ý muốn đi, và nó làm cho cái tâm tác ý liên tục như vậy rồi các gió nó phát sinh, làm cái thân mình nó di chuyển mình đi. Thật sự trong lúc này không có ai đi hết, không có nam nữ hay là chúng sinh nào đi, để chúng ta tu tới niệm xứ thì chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi đi biết rõ mình đang đi, phải biết như vậy, chứ không phải là biết là tôi đi hay là cái đi của tôi không phải. Chúng ta phải hiểu cho đúng. Thì bây giờ những người nào đó mà tu tín niệm xứ thì chúng ta phải quan sát cái tư thế đi đó, để chúng ta phải hiểu rằng khi mà mình lấy cái tư thế đi làm cái đối tượng để chúng ta tu tập đó, thì chúng ta hãy quan sát toàn thân chúng ta để mình phân biệt giữa cái hiểu quan nghi. Thì các vị có thể quan sát một cái vị trí nào trên cơ thể các vị thôi, chẳng hạn mình tay mình đưa lên biết rõ, mình không cần biết những cái khác, không cần biết đầu, không cần biết chân, không cần biết thân thể như thế nào, tay đưa lên biết rõ, tay đưa lên đó là Hiểu quan nghi. cái chân mình đã dở là mình chỉ biết cái chân dở thôi, chứ mình không cần biết những cái chỗ khác. Thì đó là những cái, Hiểu quan nghi. còn chúng ta nói về đại quan nghi á, thì những lúc mà chúng ta đi á, thì chúng ta phải biết rõ cái tư thế mình đang đi, cái dáng mình đang đi, chúng ta biết rõ sắp đi. Hay giờ chúng ta nhìn một chiếc xe đang chạy đó, thì chúng ta phải nhìn toàn gì chiếc xe nó đang di chuyển, chứ không phải là mình nhìn chỉ có cái bánh xe. Thì trong lúc mà đại quan nghi đó, thì chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu trong lúc mà mình đi, chúng ta phải nhìn cái tư thế chúng ta đi một cách rõ ràng, lấy đó làm đối tượng. Thì trong chú giải có thí dụ á, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy một chiếc xe bò và có một người họ cột bốn con bò vào chiếc xe để kéo chiếc xe bò đi, thì cái người mà đánh xe bò đó điều khiển bốn con bò mới kéo chiếc xe bò đi. Thì trong lúc đó mà chúng ta nhìn chiếc xe bò đó thì chúng ta tưởng đâu là chiếc xe nó tự nó tự lăn đi, nhưng thật sự không phải, tức là nhờ có những con bò và nhờ có người đánh xe bò thì chiếc xe bò nó mới di chuyển được. Thì như thế nào cũng vậy, cái xe bò nó cũng ví dụ giống như cái thân của chúng ta vậy đó, nó thuộc về sắc pháp mà, nó vô tri, nó không biết được đối tượng, nó là đối tượng bị biết thôi chứ nó không biết gì hết. Cái thân chúng ta nó thuộc về sắc pháp, thì cái tư thế đi cũng vậy. Còn bốn con bò đó cũng ví dụ như là cái chất gió, cái chất gió mà nó giống như cái chất gió làm cho thân chúng ta nó được rung chuyển, rung chuyển. Còn cái người mà đánh xe bò cũng ví dụ như tâm vậy đó, thì nhờ có con những con bò và người đánh xe bò thì chiếc xe bò nó mới di chuyển được. Thì như thế nào cũng vậy, cái thân chúng ta đó là di chuyển được, đi được là nhờ gì, nhờ có chất gió. Là chất gió này là gì, là gió gì, tức là do tâm, do tâm muốn đi mà nó phát sinh chất gió này. Thì mình tu tín niệm xứ lâu ngày mình sẽ thấy được cái sự di chuyển đó. Cái thân đi đó thật sự ra là gì, do có chất gió và do tâm muốn đi. tâm đang điều khiển đi thôi. Đấy, chúng ta phải thấy rõ như vậy. Thì các vị là người tu tính niệm xứ, trong lúc mà các vị đi đó, các vị có thể nếu mà quan sát đại quan nghi thì các vị nhìn, các vị có thể quan sát cái tư thế, và chúng ta biết rõ rằng ở trong đống này sắp đi chứ không phải là tôi đi. Còn nếu mình nghĩ là tôi đi nó có tà kiến rồi, vì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái tà kiến nó sẽ nương vào danh và sắc này nó sanh. Nếu mình không có tu tính định xứ thì gì? Mình đi mình nghĩ là tôi đi, ngồi nghĩ là tôi ngồi, đứng nghĩ là tôi đứng, nằm nghĩ là tôi nằm, đó là tà kiến. Và chúng ta có thân kiến thì như vậy cái ái nó sẽ phát sinh, nó bám chặt. Mà ái tức là cái gì? Tức là cái nguyên nhân để chúng ta tái sinh, nó thuộc về tập đế. Còn cái thân chúng ta nó là khổ đế, mà cái sự dính mắc vào thân này thuộc về tập đế. Cho nên mình tu tới niệm xứ là nó còn dạy để chúng ta diệt đó, tham ái và tà kiến. Thì vị tu tới niệm xứ đó, để vị là thiết lập chánh niệm, nó biết rõ rằng trong lúc này chỉ có thân đi, mà sắc đi không phải là tôi đi, để mình diệt tà kiến, để cho cái tham ái nó có mặt. Thì chúng ta làm khô cạn ái thì chúng ta mới đạt đến niết bàn. Thì chúng ta quan sát lâu ngày để chúng ta thấy rõ được cái bản chất của thân này, và cái sự vô thường của vô ngã, để mình thấy không có ai hết. Trong lúc này chỉ có sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm, chứ không phải là tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Nếu mà các vị nào mà có học đó, thì nếu mà các vị sẽ hiểu được cái thân chúng ta đó, thì phân tích theo ví dụ pháp thì nó chỉ có theo tạng kinh thì nó đất nước lửa gió bốn đại thôi. Phân tích theo bây giờ pháp thì chỉ có 28 sắc pháp thôi. Chúng ta người nam ta trừ ra tính nữ, chúng ta là người nữ chúng ta trừ ra tính nam, còn gom chung lại đó, thì nó gồm có 28 sắc pháp, chứ không có cái gì gọi là của tu cả. Đó, cho nên trong một dạy chúng ta phải cần hiểu về, cho nên các vị đó có thể quan sát trong lúc tư thế ngồi, thì chúng ta quan sát lâu ngày chúng ta thấy sẽ thấy có một cái tâm nó quan sát cái tư thế đang đi, sự di chuyển đó. Rồi chúng ta dùng chánh niệm đó, thì cái sự quan sát là theo dõi đó mà biết chỉ là sắp đi thôi đó, không phải là tôi đi đó. Thì cái sự quan sát đó biết rõ như vậy, tức là chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta an trú như vậy cách liên tục liên tục. Còn khi ngồi cũng vậy, khi ngồi thì chúng ta cũng lấy cái tư thế ngồi, thì cái tư thế ngồi này đó thì cũng do chúng ta tác ý, tâm chúng ta muốn ngồi, nó phát sinh ra cái chất gió làm thân chúng ta rung chuyển và chúng ta ngồi thôi. Chúng ta ngồi được như vậy đó là nhờ cái gì? Cái tâm chúng ta muốn ngồi là chất gió nó rung chuyển, sắc do tâm tạo đó, là chúng ta mới ngồi thôi. Với người chết chúng ta thấy họ ngồi được không? Chúng ta để cho họ ngồi là họ ngã xuống liền, tại vì những người chết họ đâu còn tâm đâu, phải không? Thì sắc ngồi thì chúng ta cũng phải hiểu tương tự. Rồi sắp đứng cũng vậy, chúng ta cũng phải hiểu tương tự. Chẳng hạn giờ chúng ta tác ý ta muốn đứng, nó phát sinh ra cái chất gió làm thân thể chúng ta nó có thể đứng. Cái đứng này đó là chúng ta phải hiểu là cũng do cái tâm chúng ta muốn đứng. Rồi khi chúng ta nằm cũng vậy, chúng ta tác ý chúng ta muốn nằm nhiều lần đó, là nó phát sinh chất gió là chúng ta nằm xuống. Thì bốn quan nghi đi, đứng, nằm, ngồi, đó là cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Thì trong lúc mà các vị đó quan sát trong bốn cái quan nghi đó, chúng ta để tự nhiên mà chúng ta không có tạo ra cái gì cả. Tại vì bốn quan nghi trong cái đời sống chúng ta thấy liên tục liên tục, lúc thì mình đi, có lúc thì mình đứng, có lúc mình nằm, có lúc mình ngồi, thì bốn quan nghi này lúc nào cũng có cả. Nó cũng giống như hơi thở vậy đó, chứ mình không cần tạo ra để tôi đi, không cần tạo ra để tôi đứng, không cần tạo ra để tôi nằm, chúng ta cứ để tự nhiên, chúng ta biết rõ như vậy. Thì trong lúc mà quý vị á, đang đi, các vị đó dùng chánh niệm, các vị quan sát, tại lâu ngày các vị sẽ thấy là có một cái tâm nó sẽ quan sát cái tư thế đi đó. Sau này mình tu tới niệm xứ mình sẽ thấy tách khỏi, giống như có một cái tâm. Thực sự ra thì tâm chúng ta không thể nào tách khỏi cái thân được, nhưng mà mình tu tới niệm xứ lâu ngày đó thì mình thấy rằng có nghĩa là cái tâm mình nó sẽ đứng ngoài, nó quan sát những gì đang diễn ra, những đối tượng diễn ra cách như là. Còn mình mới tu thì mình chưa có thể tách khỏi. Còn cái việc mà tu lâu đó, bất cứ hiện tượng nào sanh lên chúng ta giống như cái tâm chúng ta nó cái chánh niệm, giống như đứng bên ngoài nó quan sát những gì đang diễn ra, thì bất cứ đối tượng nào đến thì tâm chúng ta nó vẫn bình thản thản nhiên. Khi mà mình thấy được như vậy đó thì lâu ngày cái hiểu chúng ta nó sâu hơn. Còn nếu mình hòa nhập vào đối tượng thì mình không có hiểu được nó sâu. Chẳng hạn như mà quý vị ngồi ở trong nhà mà nó bị thấy người đi ra đi ngoài đó, đi ra đi đi qua đi lại bên ngoài đó, thì bị thấy nó bình thường. Mình biết rằng những người đó đâu liên quan tới mình đâu. Mình nhìn thôi, mình coi người đó qua như thế nào, rồi có người đi lại như thế nào, chúng ta nhìn chúng ta tìm hiểu thôi. Thì mình tu tứ niệm xứ lâu ngày cũng vậy, tức là mình tách khỏi đối tượng. Nhưng lúc đang đi mình biết rõ cái tư thế đang đi, biết rõ như vậy. Thì khi mà vị đó theo dõi cái tư thế đi, rồi khi mà các vị đi mỏi quá thì có thể đó, thì chúng ta có thể thay đổi quan nghi, có thể là chúng ta sẽ đứng lại. Nhưng mà khi mà thay đổi quan nghi, mình là cái người tu tính niệm xứ ấy, thì mình phải hiểu trong lúc mình thay đổi phải bằng cái tâm thiện chứ không phải bằng phiền não. Chẳng hạn chúng ta đi chúng ta mệt quá, chúng ta cảm thấy khởi tâm sân, chúng ta muốn đứng lại cho nó sướng à, để cho phát triển tâm tham mà. Thì như vậy tức là mình thay đổi quan nghi nó phù hợp. Giờ mình đi mình thấy cơ thể mình nó hơi mệt mỏi, thì chúng ta muốn chữa cái khổ này, chữa cái khổ này thì chúng ta đừng để cho tâm sân sanh lên, chúng ta tiếp tục chúng ta chánh niệm. Nếu mà người nào tu thân quán niệm xứ, chúng ta phải hiểu cái vấn đề này, thì chúng ta thấy rằng bây giờ mình cần phải đổi để chữa cái khổ, là để cho gì, để từ cái tư thế cái quan nghi mà chúng ta đi chúng ta đứng lại mà cái tâm thiện nó vẫn sanh, chứ không phải là thay đổi bằng tham bằng sân. Mình phải thay đổi bằng cái tâm thiện, bằng trí tuệ của mình. Chứ chúng ta không có hiểu, mình đi cái mình cảm thấy mệt quá thôi, giờ đứng lại cho nó sướng chút. Thì như vậy tức là phiền não nó sanh rồi, thì cái chúng ta sẽ bị thất niệm. Cho nên thì phải khác như vậy. Thì trong lúc mà vị đi, có vị quan sát, vị chánh niệm, cảm thấy nó mệt mỏi. Cái này chúng ta phải tắt ý, đừng để cho phiền não nó sanh. Trong lúc mình thấy mình vẫn đang chánh niệm, và cái tuệ mình hiểu rằng ở trong lúc này phải cầm chữ cái khổ, chúng ta đứng lại. Đứng lại thì đó mình chuyển qua quan nghi đứng, mình tiếp tục mình quan sát quan nghi đứng. Rồi khi mình đứng mình tiếp tục mình lấy cái quan nghi đứng làm đối tượng, chúng ta quan sát toàn thân. Chúng ta biết rõ cái quan nghi đứng đó, thì chúng ta dùng cái tâm chánh niệm ta quan sát cái quan nghi đứng đó, chúng ta biết rõ thì quan nghi đứng nó trở thành đối tượng của thân quán niệm xứ. Tiếp tục mình thiết lập chánh niệm cách liên tục liên tục. Cho nên niệm là lúc nào cũng phải có cả, niệm thì không sợ dư. Thì bữa sẽ có thí dụ niệm giống như là như thế, chẳng hạn giờ chúng ta thấy có một người họ muốn đi kiếm lửa hoặc vào rừng á, họ mới lấy 2 cây khô họ cọ sát với nhau cách liên tục nó phát ra chất nóng, từ cái chất nóng nó phát sinh lửa. Thì cái sự cọ sát liên tục đó giống như chánh niệm này. Rồi khi mà cọ sát cách liên tục vậy đó, rồi bắt đầu phát ra chất nóng thì nó cũng giống như định. Rồi từ cái chất nóng đó nó sẽ phát sinh ra lửa, lửa giống như là tuệ vậy đó. Bây giờ chúng ta muốn kiếm lửa, bây giờ chúng ta cọ cái 2 cái cây khô dài dài cái, chúng ta ngưng lại, nó hơi nóng nóng mình ngưng lại, thì như vậy sao lửa phát sinh đây. Cho nên nó còn dạy là niệm nó phải liên tục đó. Cho nên các vị đó, khi mà các vị chuyển qua quan nghi đứng, các vị quan sát cái quan nghi đứng đó, chúng ta dùng chánh niệm ta theo dõi quan sát, chúng ta biết rõ trong lúc này chỉ có gì, cởi có sắc đứng thôi, không phải là tôi đang đứng. Chúng ta đừng có quan niệm là tôi đang đứng, lúc này chỉ có sắc đứng, không có chúng sanh nào đứng, không có người nào đứng cả, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải tôi, không phải của tôi. Chúng ta lấy cái sắc đứng đó làm đối tượng ta quan sát để thiết lập chánh niệm. Thì khi mà chúng ta đứng đó, đứng lâu thì nó cũng phải mỏi chân, nó mệt á. Trong lúc mà chúng ta cảm thấy đứng chúng ta mệt á, thì trong lúc đó, chúng ta cũng phải có sự chánh niệm và trí tuệ hiểu biết. Mình đổi cái quan nghi khác là để chữa khổ, chứ không phải là muốn đổi quan nghi khác để cho sướng, để cho tâm tham nó sanh lên thì giờ nó không lên. Cho nên chúng ta phải có sự khôn ngoan khéo léo. À, chúng ta đổi qua cái quay ghi chẳng hạn, như là mình đứng cảm thấy mệt rồi, mà giờ đứng hoài thì khổ nó phát sinh, nên phải cần chữa cái khổ này. Cũng giống như cái sân mà ăn cơ ăn ăn cơm đó, à, hay là người ta cúng dường gì đó, Phật dạy dùng cái gọi là cái sự quán tưởng, à, những cái thức ăn này đó, à, ăn không phải là để đam mê, không phải vui đùa, không phải làm cho thân là đẹp, mà để dịch chữa cái sự khổ khổ thôi, cho thân này nó khỏe, là cố gắng thực hành cái phạm hạnh chứ không phải làm cho thân này đẹp. À, thì trong lúc mà chúng ta thay đổi cái tư thế từ cái quay nghi mà chúng ta đang đứng, à, chúng ta muốn ngồi xuống cho nó đỡ khổ, à, chuyển qua quay nghi ngồi đó, thì chúng ta phải khéo tác ý để chữa cái khổ, và chuyển qua quay nghi ngồi đó là phải để cho tâm tham nó sanh, vẫn tiếp tục những cái tâm thiện chánh niệm mình từ cái quan nghi mà gọi là đứng nó chuyển qua nguyên ngồi đó, là chúng ta phải, à, lấy cái nguyên ngồi đó làm đối tượng tiếp tục chúng ta thiết lập, chứ không để cho thất niệm. Có những lúc mà mình ngồi mình cảm thấy mệt quá, à, chúng ta ngồi một thời gian thì chúng ta cũng phải cảm thấy nó đau chân, thì khi mình ngồi thì mình lại lấy cái quan nghi ngồi đó để làm cái đối tượng của thân quán niệm xứ, chúng ta quan sát thì cái tâm chúng ta nó tách khỏi, đâu là chúng ta thấy tách khỏi, chúng ta thấy có một cái tâm nó quan sát cái tư thế ngầm, à, thì lâu ngày các vị tu lâu các vị sẽ thấy có một cái tâm nó sẽ biết được cái thân ngồi, thì cái sắc ngồi nó thuộc về sắc pháp, à, tư thế ngồi thuộc về sắc pháp, mà cái tâm chúng ta biết, đang biết cái tư thế ngồi nó thuộc về danh pháp, trong lúc này danh đang biết sắc rồi, trong lúc này cũng phải tôi ngồi, không phải anh, không phải chị, không phải ai ngồi, không phải chúng sanh nào ngồi cả, chỉ có sắc ngồi thôi. Đó, và trong lúc này sau này chúng ta thấy được cái tâm nó biết cái sắc ngồi đó, thì cái tâm mà biết cái sắc ngồi cũng do danh, cho điều kiện thôi. Đó, nó không phải của mình, trong lúc này danh đang biết sắc rồi, thì khi mà bị ngồi đó vì cảm thấy nó đau quá, đâu thể là mình ngồi cả ngày được, đó, thì cái khổ nó sanh lên nữa đó, chúng ta cũng tác ý, tác ý để chữa cái khổ, có thể chúng ta đi hoặc là chúng ta đứng hoặc là chúng ta nằm, thì khi mình nằm xuống cũng vậy, à, từ cái quan nghi ngồi đó chúng ta chuyển qua quan nghi nằm, thì chúng ta cũng phải khéo tác ý, chứ không phải là mình nằm xuống cho nó đã, cho nó sướng, nó tâm tham nó sanh, à, chúng ta tác ý để chữa cái khổ, mà khi chuyển qua quan nghi nằm là chúng ta cũng tiếp tục lấy quan nghi nằm đó chúng ta quan sát, à, quan sát để chúng ta tiếp tục ghi nhận. Còn nếu mà cái người mà họ vừa niệm thân mà họ còn niệm tâm giỏi đó, thì họ sẽ thấy được cái sự tác ý đó, à, khi mà mình đang đi đi mình thấy có một cái tâm nó liên tục nó tác ý muốn đi, à, nó phát sanh chứ ra chắc gió, thì cái thân mình di chuyển gọi là đi, thì cái người mà tu đó, họ niệm tâm họ còn thấy được cái tâm mà nó tác ý muốn đi đó nữa, nên là từ cái đi mà chuyển sang cái ngồi đó họ cũng thấy được, à, cái tâm mà muốn ngồi đó nữa. À, nếu mà mình thấy được như vậy nữa là mình là cái người tu tính niệm xứ điêu luyện. À, nếu mà mình không thấy được tâm đó, thì mình thấy được những cái tư thế đi đứng nằm ngồi, thì chúng ta lấy đó làm đối tượng, thì chúng ta phải khéo léo, à, đừng để cho phiền não nó sanh. Thì từ cái tư thế mà từ chúng ta ngồi á, nó chuyển qua nằm hay nằm chuyển sang ngồi đó, thì nó cũng có qua những cái biểu quan nghi. À, giờ các vị nằm, cái tư thế nằm, các vị quan sát tư thế nằm, các vị biết rõ cái tư thế nằm là đối tượng của thân quán niệm xứ gọi là đại quan nghi, thì chúng ta quan sát chúng ta thấy rõ tư thế ta đang nằm, thì chúng ta nằm lâu quá thì chúng ta cảm thấy nó cũng mệt, trong đầu chúng ta muốn đổi tư thế, thì trong lúc mà các vị đổi tư thế đó, thì cái vị muốn ngồi dậy thì sao, tay các vị phải làm sao, phải chống xuống giường phải không? Nhưng lúc mà cái tay chúng ta đưa chống xuống giường đó là quan nghi phụ, cái đó mình cũng phải quan sát hiểu quan nghi. à, cái tay phải đưa xuống giường để chống để đỡ cái người chúng ta dậy đó, à, thì chúng ta thấy cái tay chúng ta đưa xuống, ta biết rõ là mình đang quan sát, Hiểu quan nghi. à, từ cái quan nghi đó thì nằm mà chuyển sang quan nghi ngồi nó cũng phải qua cái giai đoạn đó, Hiểu quan nghi. thì cái đó mình cũng phải theo dõi luôn. Hiểu quan nghi. Thì chúng ta tu tính niệm xứ đó, thì chúng ta hiểu rõ như thế nào là đại quan nghi, như thế nào là tiểu quan nghi, tại sao mình quan sát cái là mình biết rõ cái đó và mình không có bỏ sót, à, chứ mình không có khinh cái quan nghi phụ, mình xem trọng cái quan đại quan nghi, hay là mình xem cái này nó nặng hơn cái kia, thì như vậy nó không được. Tại mình đi theo con đường trung đạo, mình biết đến đối tượng nào nó cũng là đối tượng giúp cho mình để quan sát thiết lập chánh niệm thôi, cho dù quan nghi phụ hay là đại quan nghi, nó cũng là đối tượng của thân quán niệm xứ. Cái nào cũng giúp cho mình để thiết lập chánh niệm mà phát triển trí tuệ. Có những người họ đắc đạo trong đại quan nghi, nhưng mà có những người họ đắc đạo trong tiểu quan nghi. Cái nào cũng giúp cho chúng ta đó để mà thiết lập chánh niệm, để hiểu được cái bản chất của pháp thôi, cho nên không có nào tốt hơn thế nào, nhưng mà mình phải học, mình phải hiểu, mình quan sát đó. Thì trong bốn cái quan nghi này đó, thì chúng ta thấy là nó có sẵn, có lúc thì chúng ta đi, có lúc thì chúng ta đứng, có lúc chúng ta nằm, chúng ta ngồi. Thì cái người nào mà tu thân quán niệm xứ, chúng ta tìm hiểu cái này để mà chúng ta phát triển, thì trong bốn cái đối tượng này sẽ nghĩ là rất là dễ quan sát, dễ quan sát hơn những cái đối tượng khác. Niệm thân thì nó dễ hơn thọ hay là tâm hay là pháp. Thường thường chúng ta đổi quan nghi liên tục á, mà mình không có tu tính niệm xứ á, thì phần lớn là mình đã đổi quan nghi bằng tham sân si không mà thật sự nếu mà mình không đổi quan nghi mình khổ chịu nổi đâu. Giờ chúng ta cứ nằm, chúng ta nằm có thể từ ngày này qua ngày khác các vị thấy được. Chúng ta nằm chúng ta cũng bị tê, chúng ta cũng mệt, các vị có thể ngồi từ cái ngày này sang ngày khác được không? Chúng ta ngồi không nổi. Các vị có thể đứng từ ngày này sang ngày khác được hay không? Là các vị có thể đi từ ngày này sang ngày khác được hay không? Điều đó mình không thể làm được. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nói về cái khổ của cảm giác đó, nhờ chúng ta đổi quan nghi mà chúng ta đỡ khổ, chứ không là mình chịu nổi. Những người mà họ bệnh đó, họ nằm chỗ chúng ta thấy họ rất là khổ, cho nên mình thay đổi quan nghi vậy đó, mình đỡ khổ, khổ cảm giác đó. Còn khổ tâm tứ thì trong cái nào nó cũng khổ thôi. Thì khi mà vị tu tập á, thì chẳng hạn giờ xin nói ví dụ trong cái bốn đại đó, đất nước lửa và gió, hai giờ trong lúc mà mình bước đi, mình bước đi đó mình bước dở đạp, thì trong lúc mà chúng ta bước á, thì trong lúc đó những cái chất như là chất lửa và cái chất gió nó sẽ thịnh hơn cái chất nước và chất đất. Khi mà mình dở lên hay là mình bước tới thì chúng ta phải biết rằng cái chất gió nó làm cho rung chuyển mạnh, và cái chất lửa thì nó sẽ làm cho thân mình nó nhẹ, đốt làm thân mình nó nhẹ, và chúng ta có thể bước dở thì nó dễ. Còn khi mà cái chân chúng ta đạp dưới đất á, thì lúc đó, đó cái chất đất và chất nước nó lại thịnh hơn là chất lửa và chất gió. Cho nên có những người mà họ bị bại liệt á, thì họ không còn điều khiển được, tức là khi mà họ tác ý, họ muốn đi muốn ngồi ấy, thì nó không có phát sanh được chất gió, hay là chất gió nó yếu, không có thể làm cho cái thân người đó di chuyển được. Còn mình nó thân thể mình nó không bị bại liệt, chỉ cần kinh của mình nó còn đầy đủ, cho nên khi mình tác ý như vậy đó, thì nó sẽ phát sanh ra chất gió, và cơ thể mình có thể đi đứng nằm ngồi tùy theo cái ý của mình. Thì mình phải hiểu rằng cái sắp đi á, sắp đi hay là sắp đứng hay sắp nằm sắp ngồi đó, thì các vị phải nên nhớ rằng nếu mình không tu tính niệm xứ thì tham ái và tà kiến nó sẽ nương vào. Còn nếu mình có tu tính niệm xứ thì danh và sắc này, tức là sắp đi, sắp đứng, sắp ngồi, sắp nằm, thì nó sanh đó. Nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ phát triển gọi là chánh kiến, tại trí chánh niệm và trí tuệ. Nhờ mình quan sát đi đứng nằm và ngồi đó, thì nó giúp cho cái chánh niệm và trí tuệ chúng ta mỗi ngày nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì nãy cái phần mà nãy sư có chia sẻ trước tiên á, thì trong cái phần đối tượng thân quán niệm xứ nào, Đức Phật cũng có nói cái đoạn kinh cuối cùng: vị ấy quán thân trên nội thân, hay là quán thân trên ngoại thân, hay là sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay là sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay là sống quán tánh diệt tận trên thân, hay là sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây vị ấy ăn trú với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời, như vậy vị tỳ kheo sống quán thân trên thân. Thì trong những cái đối tượng về tánh niệm xứ thì cái đối tượng nào thì Đức Phật cũng nói về cái động kinh này. Thì đây Đức Phật dạy rằng quán thân trên nội thân á, là ở đây chúng ta quán về tứ quan nghi nơi chúng ta, tứ quan nghi nơi mình, như là đi đứng nằm và ngồi, chúng ta biết rõ chỉ có sắc đi sắc đứng sắc nằm sắc ngồi, và không có chúng sanh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, không phải người nam, phải người nữ, phải tu, phải cô tu đó. Thì trong lúc đó mình đang quán thân trên nội thân, quán thân của chính mình, còn quán thân trên ngoại thân á, đó, thì là trong lúc mình có thể nghĩ tới những cái sự đi đứng nằm ngồi của người khác đó, như vậy gọi là quán thân trên ngoại thân. Còn quán thân trên cả nội thân và ngoại thân á, tức là trong cái thân mình và thân của người khác, giống như nãy sẽ có trình bày đó, để mình thấy rằng mình đi đứng nằm và ngồi, tư thế của mình, cái sắc pháp này nó cũng vô thường khổ vô ngã thôi, cũng sanh diệt rất liên tục do duyên do điều kiện, thì cái thân đi thân đứng thân ngồi thân nằm của chúng sanh khác cũng vậy. Đó là thân của người khác, để mình không có chấp bên trong bên ngoài. Rồi Đức Phật dạy rằng nó quán tánh sanh khởi trên thân á, thì ở đây nếu mà chúng ta đề cập tới cái thân chúng ta đó, sắc pháp mà nó sanh á, thì theo chú giải là nó có năm nguyên nhân. Thứ nhất á, thứ nhất là gì, là do vô minh, thứ hai là do ái, thứ ba là do nghiệp, và thứ tư là do vật thực, và thứ năm là do trạng thái sinh. Thì chúng ta hiểu bằng cái trong lúc mà cái sắc chúng ta đi hay là đứng hay là nằm hay ngồi, có được cái thân này là chúng ta biết rằng đó là năm nhân, có năm cái yếu tố như vậy. Tức là nếu mà mình đã tu tập đến giai đoạn mình thấy được cái nhân như vậy đó, thấy những cái thành tố như vậy đó, nguyên nhân như vậy đó, thì tức là mình thấy được cái gọi là sự sanh khởi, là sanh khởi trên thân. Thì quán tánh diệt tận trên thân á, thì mình biết rằng nếu mà vô minh diệt, ái diệt, nghiệp diệt, rồi vật thực, rồi trạng thái diệt, thì thấy được năm cái nguyên nhân này, tức là chúng ta thấy được cái sự diệt trên thân. Thân đây tức là chúng ta phải hiểu là tứ quan nghi, rồi chúng ta thấy được cái sự sanh diệt, sự sanh sự diệt trên thân là chúng ta thấy được năm nguyên nhân sanh, là năm nguyên nhân diệt, thì như vậy tức là chúng ta thấy được sự sanh diệt. Còn nếu mà đề cập cái sự tu tập á, theo những tài liệu của những vị thiền sư á, thì mình tu lâu ngày mình sẽ thấy được cái thân này nó sanh diệt, tư thế đi, tư thế đứng, tư thế nằm, tư thế ngồi, chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh của nó, chúng ta sẽ thấy cái sự diệt của nó, rồi chúng ta thấy luôn cái sự sanh diệt của nó, tức là đến những cái tầng tuệ nó phát sanh mình thấy rõ được, nhất là cái tuệ gọi là thứ tư, tại sanh diệt mình sẽ thấy được nguyên nhân và cái sự động diệt của nó. Đó là cái tuy rằng cái đoạn kinh đó, Đức Thế Tôn ngài thuyết vẫn giống nhau, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng chẳng hạn như trong cái từ ca giá về cái đối tượng hơi thở đó, trong cái đối tượng hơi thở là mình biết đó là hơi thở, còn cái từ ca giá trong cái đối tượng tứ đại quan nghi đó thì chúng ta biết là đó là về cái thân đi đứng nằm ngồi, về cái tư thế của mình, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Đó thì ở đây đó, người cư sĩ nào mà chúng ta đã thực hành về thân quán niệm xứ thì chúng ta nên tìm hiểu về đi, đứng, nằm, ngồi, đó là những đối tượng do tâm tạo. Và chúng ta cứ quan sát cách tự nhiên từ sáng tới chiều thì những cái đối tượng này luôn luôn hiện hữu, chúng ta luôn có một cái thái độ đúng, có thể đúng mà chúng ta theo dõi, thì trong lúc mà mình đi mình biết rõ, mình theo dõi, mình thái độ đúng, thì cái đi đó Cái tư thế đi đó là đối tượng của thân quán niệm xứ, mình không có dính mắc mà mình không có sân giận, đi chúng ta biết rõ, biết đây chỉ là sắc đi thôi, không phải là tôi đi, chỉ là đối tượng thôi. Nếu mà nói theo pháp hành thì đối tượng thôi, chúng ta quan sát và biết rõ. Thì cái biết mà không có tham, không có sân, không có si đó, chúng ta đang chánh niệm, để thiết lập chánh niệm thì lâu ngày chúng ta sẽ có trí tuệ. Và những lúc mà mình đi là mình chuyển sang mình ngồi đó, chúng ta cũng lấy tư thế ngồi đó, chúng ta biết rõ là sắc ngồi, không phải là tôi ngồi, không phải chúng sanh ngồi, không phải của tôi, không phải là tôi. Có thái độ đúng, không có sự dính mắc vào cái tư thế ngồi, không có khó chịu với tư thế ngồi, mình biết rõ đây chỉ là đối tượng. Thì sau này mình thấy luôn có một cái tâm nó đang biết tư thế ngồi, chỉ có danh biết sắc thôi. Chúng ta tu tập lâu ngày để mình thấy là những danh đang biết sắc thôi. Cái tư thế ngồi là sắc, sắc pháp. Còn cái tâm mà mình đang biết tư thế ngồi là mình danh, danh pháp, là danh đang biết sắc. Rồi khi mà chúng ta đứng cũng vậy, thì chúng ta cũng tập quan sát, chúng ta biết rằng ở trong lúc này gọi là sắc đứng, không phải là tôi đứng, không phải chúng sanh đứng, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, không phải tôi, không phải của tôi. Chúng ta lấy cái tư thế đứng đó, chúng ta quan sát, là tư thế đứng đó là đối tượng. Cái tâm mình quan sát, theo dõi cách như là, mà không có tham, không có sân, không có si á, ta biết rõ như vậy, tức là cái sự theo dõi đó mình đang chánh niệm. Thì sao mình giúp cho cái tệ quán mình nó hiểu được pháp. Nên có những lúc mà mình mệt quá, mình có thể đi được, mình có thể đứng được, mình có thể ngồi được, mình có thể nằm, chúng ta lấy tư thế nằm, ta biết rõ đây chính là sắc nằm, không phải chúng sanh nằm, không phải anh nằm, phải chị nằm, phải tôi nằm, không phải của tôi. Chúng ta dùng chánh niệm ta quan sát, thì cái sự quan sát cái tư thế nằm mà chúng ta không có tham, không có sân, không có si, ta biết rõ cách như là, thì như vậy phải là cái tư thế nằm là đối tượng của thân quán niệm xứ. Mà cái tâm mà mình biết cái tư thế nằm đó mình đang gọi là thiết lập chánh niệm, đó là chánh niệm. Tu lâu ngày dần dà đó là chúng ta sẽ thấy, cái người niệm thân về sau này cũng sẽ thấy tâm. Sau này sẽ thấy những cái tâm mà muốn đi, muốn đứng, muốn ngồi, muốn nằm, là thấy được cái sự rung chuyển, cái chấp gió đó. Tại sao mình lại thấy rõ luôn những hiện tượng đó, mình còn thấy những cái tâm mà đang quan sát, cái tâm muốn đi. Chúng ta thấy luôn có một cái tâm mà nó biết thấy được chấp gió, và cái tâm mà nó thấy được cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi đó. Sau này đó, thì cái trí tuệ chúng ta nó trở nên gọi là nhạy bén hơn. Sau này thấy rằng chỉ có sắp đi, sắp đứng, sắp nằm, sắp ngồi là đối tượng thôi. Còn cái tâm mà đang quan sát sắp đi, sắp đứng, sắp nằm, sắp ngồi đó, là về danh pháp thôi. Lúc này danh đang biết sắc. Lúc này không có tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, mà cũng có tôi biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi trong đó. Nghĩa danh nó biết thôi, nó không phải mình biết. Sau này ta thì chúng ta thấy được như vậy đó, thì tuệ đầu tiên nó mới sanh lên được, thấy được danh và sắc. Thì cái thân của chúng ta nó thuộc về khổ đế mà. Còn cái tâm á, tâm mà điều khiển đi đó, nó thuộc về đó. Nó cũng là khổ đế. Cho nên nó danh và sắc này là khổ đế. Còn khi nào mình dính mắc vào cái thân tâm này đó, sẽ dính mắc là tập đế ái tham. Khi nào chúng ta dùng chánh niệm bắt chánh đạo mà chúng ta thấy rõ vô thường của vô ngã của thân tâm này một cách rõ ràng đó. Thì cái biết thân tâm này là vô thường khổ vô ngã, là sanh diệt đó, biết đây là khổ đế, thì cái biết là đạo đế, là biết cái sự dính mắc vào cái thân tâm này nó là ái tham đó. Cái mà biết như vậy nó là nó thuộc về đạo đế biết. Chúng ta biết được rõ ràng như vậy đó, thì sau này tâm siêu thế sanh lên diệt đế, chúng ta thấy rõ niết bàn. Cái đó gọi là khổ đế cần liễu chi, chúng ta đã liễu chi, tập đế diệt trừ, chúng ta đã diệt trừ. Diệt đế cần tác chứng, tức là niết bàn cần tác chứng, mình đã tác chứng. Đạo đế cần tu tập, và chúng ta đã tu tập và viên thành. Thì suy nghĩ rằng bài pháp hôm nay sẽ chia sẻ về về cái đối tượng tiếp theo, đó là tứ quay nghi. Và đằng sau thì chúng ta tiếp tục, chúng ta tìm hiểu về tiểu quay nghi. Thì những người nào tu về cái pháp thân quán niệm xứ, là chúng ta phải biết rằng thân quán niệm xứ gồm có những đối tượng này. và mình cảm thấy phù hợp với những cái nào mình phải thực hành theo cái đối tượng đó. Đó, và mình thấy mình tu đúng theo kinh điển, mình hiểu đúng thì mình tu nó có hiệu quả thôi. Bây giờ sư xin nhường biết lại cho ban tổ chức có Phật tử nào chúng ta có đặt câu hỏi thì chúng ta có thể hỏi. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, chú Toàn có thắc mắc trình đến sư và thỉnh sư giảng giải ạ. Chú Toàn có nhắn con là trình đến sư thay chú và con xin phép được đọc thay chú ạ. Khi ngồi thiền, con quán hơi thở, con cũng có đếm hơi thở ra vào, nhưng tầm 50 đến 60 lần là con bắt đầu bị hôn trầm, dễ mất nhịp và buồn ngủ. Con xin sư cho con hỏi có cách nào để tập trung mà không bị hôn trầm không ạ? À, con kính tri ân sư ạ. Thì thường thường là chúng ta mới hành thiền thì cái việc hôn trầm đó là nó xảy ra cái đó bình thường, cũng tùy theo cái duyên của mỗi người. Chẳng hạn có những người thì ít hôn trầm, nhưng mà có những người thì sẽ bị hôn trầm nhiều. Nhưng mà trong lúc mà vị đó, thực hành theo dõi hơi thở vào hơi thở ra là vị đang lấy cái đối tượng hơi thở làm chánh niệm, là đối tượng nó bị thiết lập và tu tập thân quán niệm xứ. Thì khi mà cái hôn trầm mà nó xuất hiện như vậy đó, thì nếu chúng ta đó là cái người hiểu được nhiều xứ, thì trong lúc đó vị có thể là lấy cái tâm hôn trầm đó, lấy hôn trầm đó làm đối tượng chúng ta quan sát. Khi mà các vị lấy được cái tâm hôn trầm mà vị quan sát, thì trong lúc đó chúng ta sẽ là cái người tu tập tâm quán niệm xứ. Tại sao trong cái phần tâm quán niệm xứ Đức Phật có dạy những cái quán về hôn trầm là niệm tâm, khi tâm chúng ta bị co rút thì chúng ta lấy cái sự hôn trầm đó chúng ta quan sát. Thầy sẽ chỉ cho họ chúng mình quan sát về cái sự hôn trầm, nhất là những người nào mà hay thường bị hôn trầm đó. Thì có những lúc mình làm nhiều cách, chẳng hạn như là cái mình nói theo cái pháp học đó. Thì Đức Phật dạy mình hôn trầm nó có nhiều nguyên nhân. Bây giờ mình muốn cho cái tâm mình đừng có bị hôn trầm á, thụ động thì mình cố gắng mình siêng năng á, thì nó sẽ bớt đi hôn trầm. Chẳng hạn khi mà mình đi vô chừng thiền á, mình vào cái hội chúng mà mình á, ngày có thể là từ sáng đến chiều mình chánh niệm liên tục thì cái sự hôn trầm nó sẽ bớt, cũng còn nhưng mà nó ít, chứ nó không phải giống như là hồi xưa mình ở nhà có những lúc mình dễ đãi đó. Ví dụ ban ngày các vị đi làm các vị mệt, tối về các vị ngồi đó thì thân tâm các vị nó mệt rồi, các vị ngồi cái tâm nó yên yên chút là mình bị hôn trầm rồi. Hôn trầm nó có nhiều nguyên nhân, mà giờ cái cách là để chúng ta xử lý hôn trầm đó, khi mà nó đã xảy ra rồi đó thì nó trở thành cái thành quả rồi, bây giờ mình quan sát nó thôi. Đức Phật dạy khi mà chúng ta có hôn trầm mà chúng ta lấy cái hôn trầm là đối tượng mình theo dõi, thì khi mà vị theo dõi hôn trầm đó, thứ nhất là gì, tức là mình chấp nhận nó, mình đừng chống đó, mình chống đó hôn trầm mình mệt nữa. Mình chống đó hôn trầm tức là cái tâm mình là cái tâm bất thiện rồi không, thì hôn trầm nó chưa sanh bây giờ nó đã sanh là mình đâu làm gì được. Bây giờ mình chỉ có phận sự là gì, tức là mình theo dõi hôn trầm đó. Thì các vị thứ nhất là mình nhìn trực tiếp giờ có hôn trầm, cái tâm buồn ngủ, cái tâm giả dự đó, lấy cái đó làm đối tượng chúng ta quan sát. Khi chúng ta quan sát rồi đó, nếu mà nó chưa mất các vị có thể tiếp tục các vị quan sát nhiều đối tượng, quan sát hôn trầm. Các vị quan sát vào cái thân thể vị, các vị thấy là cái đầu mình nó hơi nặng, cái đầu mình nó nặng là do cái hôn trầm này là nguyên nhân nó tạo ra. Là cái người mình đang ngồi thẳng thì cái người mình đó nó cong lại, nó cong nó trùng xuống từ từ, thì chúng ta theo dõi những cái đó, theo dõi cái tâm buồn ngủ, chúng ta theo dõi cái đầu chúng ta nó hơi nặng, cái thân chúng ta nó hơi trùng xuống, và chúng ta quan sát cái cặp mắt mình đó, thì chúng ta thấy rằng mắt chúng ta nó cũng là niệm. Mình theo dõi những cái đó, thì nếu mà các vị theo dõi như vậy đó thì các vị sẽ thấy được cái sự buồn ngủ, và các vị thấy được cái thân thể các vị nó nặng như vậy. Thì cái đó nó cũng giúp cho cái niệm của mình đó, lâu ngày nó sẽ sắc bén hơn, nó hiểu nhiều hơn. Còn nếu mà những vị nào mà có thể sắc sảo hơn đó, nếu mà thấy được cái tâm biết đó, giờ các vị đang bị hôn trầm thì quan sát hôn trầm rồi mà nó chưa mất, các vị có thể tác ý nhìn cái tâm biết hay đặt câu hỏi cái gì đang biết được hôn trầm. Thì nếu mà mình thấy được có một cái tâm mà biết hôn trầm đó, thì cái đó cái tâm mình á, khi mà bị đặt câu hỏi cái gì đang biết được không trầm á, thì cái đó cái tâm mình nó muốn tìm hiểu mà, thì nó sẽ hướng tới tâm biết. cái tâm mà đang biết không trầm, nếu mà chúng ta thấy được như vậy đó, thì cái định chúng ta mạnh và chúng ta hiểu cái không trầm đó. Nó có nhiều cách nhưng mà vị phải trải nghiệm cho nên cho lúc mà ngồi mà theo dõi được hơi thở vậy ta sẽ thấy tốt đó. Nhưng mà khi bị không trầm đó, mình cứ lấy không trầm làm đối tượng để vị trải nghiệm thêm. Tại vì trong thân tâm này á, cái gì sanh lên nếu mà mình có thái độ đúng, mà mình có chánh niệm, mình cứ quan sát là để mình học hỏi. Nhất là những người mà nào mà học cái diệu pháp rồi đó, quan sát cái không trầm để mình thấy được cái thực tính mà trong cái diệu pháp mà nó dạy, nó không trầm thì đi như thế nào, nó co rút lại như thế nào, nó giả dụ như thế nào, buồn ngủ như thế nào, để mình thấy được cái thực tính đó bằng cái chánh niệm của mình, bằng trí tuệ của mình. Cho nên các vị cứ thử đi. Cái pháp hành đó tôi chỉ đây là chúng ta nói trên phương diện pháp hành. Các vị cứ tập thử thì các vị sẽ thấy có sự hiệu quả. Nó sẽ trả lời xong.